Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 245, chương 244, bay trên trời yêu cầm. Linh Quy mở ra không lớn miệng, sau đó miệng của nó giống như miệng rắn một dạng đột nhiên kéo ra, biến lớn hơn rất nhiều, cơ hồ mở ra có 120 độ. Cái này Linh Quy miệng rất đáng sợ. Nó hàm trên hàm dưới tất cả đều là nhỏ bé răng nanh. Đầu lưỡi của nó giống như ếch xanh đầu lưỡi. Vừa dài lại dính. Dạng này nó miệng há mở đầu lưỡi phun ra. Tựa như một đầu roi quất vào nước đọng bên trên. Nước đọng vội vàng rơi xuống đất nghĩ xuôi dòng rời đi. Thế nhưng là bong thuyền vị trí cao. Mặc dù đang đổ mưa nhưng phía trên không có bao nhiêu nước đọng. Nó sau khi hạ xuống tăm hơi hoàn toàn bại lộ mà ra. Chính là một đoàn sáng như bạc nước đọng. Nó muốn đi bong thuyền tấm ván gỗ khe hở tầm đó chui phía dưới. Khả Linh Quy đầu lưỡi đinh trụ nó. Vân Tùng hét lớn, còn không mau tới hỗ trợ. Đám người lại mờ mịt. Này làm sao giúp? A Bảo nhào lên vung móng vuốt. Móng vuốt lớn phanh phanh phanh gõ nước đọng. Bắt ta vệt nước bay loạn. Vân Tùng kêu lên, đình trụ nó, là có thân thể, nó không thể thoát khỏi thân thể. Phong Lý Đao ba huynh đệ lập tức phất tay, từng cái biển tơ nhện bay đi lên, liền cùng Đông Phương Bất Bại chơi theo thùa một dạng, mười mấy đầu biển tơ nhện xuyên thấu qua nó cho đóng vào trên ván gỗ. Phiên Thiên Viên đằng không nhảy lên vung ra phi tiêu, Toản Sơn giáp đem đeo trên cổ mà kim phù đẩy ra. Bén nhọn phù móng giống như thú chảo một dạng bấm nó. Linh Quy đầu lưỡi lui về phía sau thu. Há mồm ăn chén lớn rộng diện một dạng đồ ăn cái này nước đọng. Chính như Vân Tùng suy đoán dạng kia. Thứ này cùng thủy mẫu thoát không được liên quan. Linh Quy ăn no bụng. Nó ăn hết thủy mẫu về sau vậy mà cùng người tựa như ợ một cái. Mãng Tử mặt mày hớn hở. Thật tốt, nơi này còn có vương bát. Đợi chút nữa ta hầm cái canh rùa cho lão đại bồi bổ thân thể. Phiên Thiên Viên mắng. Im miệng. Mẹ, ngươi sao không đem chính ngươi hầm? Mãng Tử nói ra. Ta không phải là không có bồi bổ công hiệu sao? Phiên Thiên Viên lạnh lùng nói. Ngươi đem ngươi nghiêu tử cắt đi. Cái này không thì có công hiệu. Mãng Tử gãi gãi đầu nói. Đi lão viên. Ngươi đừng mắng ta. Ta kỳ thật đùa thôi. Cái này rùa biển không thể hầm, còn phải dựa vào nó trên thuyền tìm xem có hay không cái khác loại này yêu quái. Phiên Thiên Viên, khẽ nói, tính ngươi đầu óc linh quang một lần. Sau đó đám người phát ra tiếng hoan hô. Vân Tùng khẽ cười, vụng trộm thở dài một hơi. Lão đại việc này không dễ làm a. Cùng Đại Sơn cùng năm người đưa mắt nhìn nhau. Nguyên lai đây chính là hại trên thuyền chúng ta huynh đệ chết sạch đồ vật. Chúng ta nếu là có cửu thiếu ra biện pháp, những cái kia huynh đệ nhưng là cũng có thể còn sống sót a, đừng nói nữa. Cửu thiếu ra chỉ có một cái. Chúng ta nào có biện pháp như vậy? Vân Tùng nhìn về phía Linh Quy. Linh Quy tại bong thuyền uể oải bò mấy bước. Sau đó đột nhiên lẻn đến mạn thuyền chuẩn bị thoát ra ngoài. Nó muốn chạy trốn. Sau đó một cái móng vuốt thô to lăng không rơi xuống đập vào nó tân sinh xác bên trên. A Bảo liếc xéo hắn. Đi đâu đi đây? Tiểu lão đệ. Vân Tùng mau đem Linh Quy lại bắt trở về. Thứ này còn muốn chạy trốn đây. Linh Quy đối tại trong thùng nước rất phiền muộn. Cách xa một bước, nhất định suốt ngày hố. Nó kém chút chạy trốn thành công. Mặc dù có một cái thủy quái bị xử lý xong. Nhưng Vân Tùng không dám hứa chắc lên thuyền chỉ có một cái. Hắn để cho mọi người để ý. Sau đó lựa chọn khô ráo khoang thuyền ở. Gần nhất có nước chỗ không thể đụng vào. Đạp lãng thuyền nhanh chóng đi tới. Cùng Đại Sơn tiến nhập khoang điều khiển. Hắn có một bộ rất lớn hải đồ. Hắn dù sao cũng là hướng về hải đồ nhìn. Lần theo hải đồ đi. Tấm này hải đồ là đàn dân vẽ. Phía trên có đơn giản nhưng lại làm kẻ khác khó có thể xem hiểu đản ra văn tự. Cùng Đại Sơn là trên thuyền duy nhất có thể xem hiểu chữ viết này người. Hắn nói hắn khi còn bé bị phụ mẫu vứt bỏ. Ném vào một tòa chậu gỗ ở trên biển phiêu đãng. Cuối cùng bị đản ra nhân cứu. hắn tại đàn gia điểu trên thuyền cuộc sống đến 12 tuổi. Dưỡng dục hắn cái kia một nhà đàn gia nhân cuối cùng đem hắn bán cho gặp phải Nam Dương người buôn. Bán, thế nhưng người ấy buôn bán phát hiện hắn quen thuộc biển tình. Thuận dịp không có bán đi hắn mà là lưu hắn lại trên thuyền lao động. Cuối cùng người buôn bán thuyền gặp được thủy phỉ. Trên thuyền thủy thủ cùng làm nhiều việc ác lão bản cùng một chỗ bị thủy tặc cho chém đứt. Hắn nhảy vào trong biển trốn được một mạng. Thẳng đến 2 năm trước gia nhập Lưu thị làm môn khách. Nhân sinh của hắn rất rối rắm. Nhưng Phong Lý Đao lặng lẽ nói cho Vân Tùng nói không thể tin hắn. Đàn gia nhân sẽ không vì một chút tiền liền đem dưỡng dục đại người cho bán đi. Dù là không phải đồng tộc bọn họ vậy sẽ không làm như thế. So sánh ta người Hán cùng Đông Dương người Nam Dương người. Đàn gia nhân rất là truyền thống vậy rất trọng tình cảm. Cho nên hắn khẳng định nói dối. Vân Tùng đối với cái này cầm đúng trọng tâm ý kiến. Trương Thanh đám người vài ngày trước vì cho đồng tộc báo thù không tiếc tập kết thành quân tiến. Đánh độc xà đảo. Mặc dù bọn họ là bởi vì chính mình bừa bãi đại xà giúp mới lựa chọn động thủ. Nhưng đó chỉ là một thời cơ. Tại không xác định Vân Tùng có thể quấy rối đại xà giúp trước đó. Bọn họ đã đem đại quân tập kết bên ngoài biển. Hắn để cho tâm tư kín đáo Vân Trung Hạc nhìn chòng chọc cùng đại sơn. Lại để cho toàn sơn giáp cùng phiên thiên viên dẫn người hướng về 4 người khác. 5 người này hắn là không tin được. Ở trên biển bồng bềnh thời kỳ hắn không có chuyện làm. Liền đem trước đó chém giết Lan Giang oán quỷ lấy được ban thưởng bắt mà ra nhìn một chút. Những cái này oán quỷ đoán chừng đều là thủy tặc cùng quan binh biến thành. Vân Tùng giết bọn chúng về sau lấy được ban thưởng tất cả đều là tiền bạc. Có đồng bạc có vàng thỏi có thủy binh quân phục có lương thực có thịt. Trong đó lương thực cùng thịt đều là hút hàng vật tư. Đối với hiện tại đạp lãng thuyền mà nói giá trị so âm tiền còn muốn lợi hại hơn. Ngoài ra hắn còn chiếm được một bình độc rắn. Một bình hóa thi phấn cùng 6 thanh vũ khí. 10 cái thủy lôi. Vũ khí bên trong chân quý nhất là một thanh ống tròn súng tiểu liên. Thương này rất nặng nề. Chỉ là thân thương thì có 30 cân. Mà nó sở dĩ tên là ống tròn là bởi vì thương của nó ống bên ngoài có ống tròn hình nước lạnh đeo. Cần nước lạnh hạ nhiệt độ mới có thể sử dụng. Mặt khác nó dùng đạn cổ cung đạn. Nó đạn cổ cũng là tròn vo bộ dáng. Một lần lấp đầy là 160 phát. Theo súng tổng cộng 5 cái đạn cổ. Vân Tùng đem vũ khí cùng độc dược cho hết thiếp thân hảo hảo thu về. Những vật này thời điểm then chốt có thể có tác dụng lớn. Bọn họ ở trên biển chạy được 2 ngày. Sau đó còn không hề rời đi vong mệnh biển hải vực. Dạng này người trên thuyền liền bắt đầu lẩm bẩm. Vân Tùng vậy hoài nghi cùng đại sơn khoác lác. Hắn tại trong khoang điều khiển lướt qua khẩu B-21. Sao mau dơ? Vấn đạo. Người thực biết rõ làm sao rời đi vong mệnh biển sao? Vân Trung Hạc nói giúp vào. Người không phải là không biết. Trước đó vẻn vẹn vì có thể lăn lộn đến thuyền của chúng ta. Cho nên mới nói bản thân quen biết đường thủy A. Cái suy đoán này là hiện tại trên thuyền đám người lớn nhất hoài nghi. Cùng đại sơn giơ tay lên lời nguyền phát thệ. Ta thực sự biết rõ làm sao rời đi vong mệnh biển. Ta nếu là lừa gạt các ngươi. Vậy liền để ta chết không có chỗ chôn, để cho ta bị sóng biển chụp chết, chấm ngoặc kép, thay cái kiểu chết. Phong Lý Đao lắc đầu, chúng ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu, người con mẹ hắn bị sóng biển chụp chết, chúng ta có thể có được chứ? Cùng đại sơn nói ra, các ngươi tin tưởng ta thực sự có thể mang các ngươi rời đi vong mệnh biển. Sở dĩ cho tới bây giờ còn không hề rời đi. Là bởi vì vong mệnh biển rất lớn. Hơn nữa chúng ta muốn trước đi băng hỏa biển. Đến băng hỏa biển về sau ta mới rõ ràng rời đi cụ thể lộ tuyến. Chờ một chút. Vân Tùng chặn đứng hắn mà nói. Băng hỏa biển. Người biết băng hỏa biển vị trí. Băng hỏa biển chính là chỗ hắn muốn tìm. Trước đó Vi Lục Cân nói với hắn. Vong mệnh biển có 8 đại kỳ quan. Một trong số đó gọi là biển hỏa phần thiên. Đến lúc đó trên biển gặp bốc cháy lên đại hỏa, thế lửa phóng lên tận trời, phi thường kinh người, biển hòa phần thiên phát sinh hải vực liền kêu băng hòa biển. Chỗ kia rất cổ quái. Ngày bình thường nước biển lạnh lẽo, dưới nước thậm chí có thể kết băng. Nhưng có đôi khi nó gặp bốc cháy lên đại hỏa gặp thiêu hủy biển băng. Đợi đến lửa tắt diệt, liền có thải hỏa quy xuất hiện tới thu thập hỏa chủng. Đến lúc đó hắn liền muốn đi theo thải hỏa quy đi đến Long Cung. Nghe được hắn hỏi thăm, cùng Đại Sơn lòng tin 10 phần gật đầu. Ta biết, người Trần đều nói vong mệnh biển là đản gia thánh địa. Kỳ thật cụ thể mà nói băng hỏa biển mới là, bởi vì đản gia nhân chết rồi cuối cùng gặp táng nhập băng hỏa biển. Bọn họ chính đang trong khoang, điều khiển trò chuyện, bên ngoài bỗng nhiên có người hô lên. Đó là cái gì Vân? Như thế nào là màu đỏ? Tốc độ thật nhanh a, hơn nữa còn là chạy chúng ta đến. Cùng Đại Sơn nghe lời này một cái tranh thủ thời gian đẩy cửa ra lao ra. Phong Lý Đao nghiêm nghị nói. Người đi nơi nào? Ta đi xem bọn họ một chút nói Hồng Vân. Chỉ sợ không phải đám mây. Là phiền phức. Cùng Đại Sơn vội vã nói ra. Phong Lý Đao cười lạnh nói. Ta xem ngươi là muốn dùng cái này nói sang chuyện khác. Chấm ngoặc kép. Đi ra xem một chút. Vân Tùng cắt ngang hắn. Bởi vì lệnh hô cha bắt đầu tiến hành giả chết. Mà A Bảo là đứng lên từ cửa sổ tới phía ngoài dùng sức nhìn. Hiện tại không biết thuyền là hướng về phương hướng nào đi tiếp. Tóm lại liền tại bọn hắn tiến lên lộ tuyến bên trên. Một mảnh mây đen ô áp áp bay tới. Tốc độ rất nhanh, hơn nữa đè rất thấp. Vân Tùng giơ ống dòm lên nhìn. Nhìn thấy cái này cái gọi là Hồng Vân là một đám hồng sắc đại điểu. Những cái này điểu giống như ngỗng trời. Cái đầu thật lớn, trên người lông vũ xích hồng tỏa sáng. Nước mưa rơi vào phía trên lập tức nhỏ xuống. Bọn chúng có bén nhọn mang câu miệng dài. Bay trên không thời điểm bọn chúng là tiếp sau điểu cắn phía trước điểu cái đuôi hoặc là cánh. Cứ như vậy nối liền không dứt. Phong Lý Đao sau khi thấy rõ hoảng sợ nói. Là tước. Cùng Đại Sơn khẩn trương nói ra. Đúng, là tước. Đản gia gọi là Khuynh Thiên Hòa. Bởi vì bọn chúng nối tiếp thành một mảnh thời điểm. Tựa như là trên trời đốt nổi lửa lên. Tại sao có thể có nhiều như vậy tước hướng chúng ta đến? Vân Trung Hạc đoạt lấy Phong Lý Đao trong tay kính viễn vọng nhìn lại. Lúc này không cần kính viễn vọng cũng có thể thấy rõ tước thân ảnh. Bọn chúng chủ lực phía trước đội ngũ có tiên phong một dạng độc phi điểu. Những cái này điểu đã đến thuyền phía trên. Bọn chúng đến về sau cũng không có nhận lấy bay đi. Mà là vây quanh thuyền đang xoay quanh. Mãng tử ngây ngốc vấn đạo. Những cái này điểu muốn làm gì? Hắc hắc, thoạt nhìn rất béo tốt a. Bọn chúng nếu là xuống tới mà nói. Chúng ta đằng sau mấy ngày nhưng có lộc ăn. Chấm ngoặc kép, người ngốc a, là bọn chúng muốn có lộc ăn. Phong Lý Đao tức giận nói. Nhanh nhanh nhanh, đem tất cả mọi người kêu mà ra. Trước tiên đem mộc buồm rơi xuống. Lại chỉ lên trời nổ súng. Hết khả năng dọa chạy bọn chúng. Phiên Thiên Viên như linh hầu một dạng chui lên cột buồm. Hắn đem mộc buồm bên trên dây thừng cởi ra. Lại đưa tay một thương đánh xuống một cái tước. Có người lớn tiếng khen hay nói. Lão Viên thương pháp tốt. Phiên Thiên Viên cười nói. Không phải ta thương pháp tốt. Là bọn chúng phi thấp. Để cho ta tới đánh một cái. Đầu tử tràn đầy phấn khởi nói. Vân Tùng nghiêm nghị nói, đi trước hạ xuống cánh buồm, sau đó lại đánh, rơi xuống trên thuyền điểu nhất định phải đá vào trong nước đi. Hắn biết rõ tước loại này chim biển, lâm hải dị vật trí, viết, tước tiếng hót buồn bã, thuyền hành thấy, tất cả buồn bã, tước cái này chim biển là chim có hại, bọn chúng vốn là sẽ không tổn thương người, nhưng bởi vì bọn chúng dù sao cũng là kết bè kết lũ xuất hiện. Cho nên trên biển thuyền một khi đụng phải loại chim này liền muốn suối quẩy. Trên thuyền tất cả mọi người được ai điếu. Bọn chúng ở trên biển phi quá lâu. Nhìn thấy thuyền liền sẽ rơi lên trên đi nghỉ đi chân. Mà bọn hắn nhiều lắm cũng quá lớn. Thường thường có thể đem một chiếc thuyền cho ép tới đắm chìm. Quả nhiên, đằng trước điểu nhi vòng quanh đạp lãng thuyền tung bay về sau bắt đầu tiến hành rơi xuống. Cùng Đại Sơn phát điên nói ra, mau mau đem bọn nó giết chết. Sau đó đá phải trong biển. Một cái cũng không thể lưu lại. Bọn chúng là thám tử. Chỉ cần bọn chúng có thể tại trên thuyền chúng ta dừng lại, vậy toàn bộ bầy chim đều sẽ rơi xuống. Vân Tùng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Hồng vân lan tràn ra ngoài rất xa. Con chim này quần sợ không phải có mấy chục vạn. Phong Lý Đao ba người tuyệt đối biết rõ tức khủng bố. Bọn họ đợt thứ nhất lao ra, hất ra biển tơ nhện cuốn lấy tước xoắn đứt đầu ném vào trong biển. Nhưng tước không phải khéo léo chim sẻ gấp còn sẽ mổ người đây. Bọn chúng lọt vào công kích thuận dịp mở ra bén nhọn miệng xông về phía trước. Liên cùng từng nhánh mũi tên phóng tới. Trong lúc nguy cấp, Vân Tùng chuẩn bị đem ống tròn súng máy lấy sạch mà ra. Hắn không quá muốn trên thuyền dùng súng máy. Quá nguy hiểm, viên đạn sẽ đem thân thuyền đánh nát. Lúc này bọn họ phía trước trên biển đột nhiên bốc lên gợn sóng. Sóng lớn quay cuồng, một chiếc long đầu thuyền lớn xuất hiện. Vân Tùng giật nảy cả mình. Thanh Long Liêu. Bọn họ vậy mà ở đây bên trong gặp được Thanh Long Liêu. Đây coi là chuyện gì? Duyên phận. Là dạng gì duyên phận để cho chúng ta một đường đi tới trở thành người qua đường? Vân Tùng không tin sẽ có trùng hợp như vậy. Cho nên đáp án liền theo Thanh Long Liêu cùng một chỗ hiện rõ. Từ Phúc vụng trộm một mực đi theo đạp lãng thuyền. Dù sao chỉ có hắn rõ ràng nhất Vân Tùng muốn tìm Long Cung hơn nữa nhận được liên quan tới Long Cung vị trí nhất xác thực tin tức. Chỉ là Vân Tùng không nghĩ tới bọn họ vẫn rất có thể giấu đây. Mình có thể nhiều lần xuống nước, chưa từng có phát hiện qua bọn họ bóng dáng. Từ Phúc đám người hiển nhiên một mực chú ý Vân Tùng động tĩnh. Lần này phát hiện bọn họ gặp khó có thể giải quyết nguy cơ. Lúc này mới chủ động nước chảy giúp bọn hắn gánh nặng áp lực. Bất kể nói thế nào, Thanh Long Liêu xuất hiện xác thực giúp đạp lãng thuyền đại ân. Theo Thanh Long Liêu xuất hiện, một chút tước thuận dịp đâm đầu rơi đi lên. Thanh Long Liêu nội không có người xuất hiện, tước nghỉ ngơi yên tâm thoải mái. Hồng Vân bay tới, rơi xuống tước phát ra tiếng hót vang. Ô ô, ô ô, chấm ngoặc kép, giống người đang khóc. Hồng Vân tản mát, không ngừng có tước rơi xuống đến Thanh Long Liêu bên trên. Cái này cùng hạ giáo tử một dạng, đùng đùng rơi đi xuống. Rất nhanh Thanh Long Liêu bên trên thuận dịp đứng đầy tước. Nhưng tiếp sau tước vẫn còn tiếp tục rơi xuống. Bọn chúng đứng ở trên người đồng loại, liền cùng xếp chồng người một dạng, tầng tầng chồng chất đi lên. Rất nhanh Thanh Long Liêu không thấy được. Chỉ có thể nhìn thấy trên biển trôi lấy một tòa huyết sơn. Vân Tùng bọn người là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh như vậy. Nguyên một đám con mắt trừng giống như chuông đồng. Tiểu Đao ngượng nghịu mông đít. Mở mắt, Phong Lý Đao đi lên đẩy người. Còn nhìn cái gì vậy? Đi nhanh lên a! Bọn chúng đây là đang làm gì? Toàn Sơn Giáp ngây ngốc vấn đạo. Phong Lý Đao nói ra. Đang nghỉ ngơi. Bọn chúng phi rất lâu. Mệt mỏi, đây là tìm địa phương nghỉ ngơi một chút. Sau khi nghỉ ngơi gặp tiếp tục phi, chiếc thuyền kia không đủ bọn chúng nghỉ ngơi sử dụng. Bọn chúng nhiều lắm, chúng ta phải đi nhanh lên. Bằng không đợi bọn chúng rơi xuống trên thuyền chúng ta cũng chuẩn bị thuyền đắm nuôi cá a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.